nhòm qua không có chút nào là nguy hiểm. Thế nhưng hắn lại được chỉ định làm trưởng đội mật binh của Thái tử Thủ Trung không phải là không có nguyên do. Thạch chuyên các môn ám khí, quân dưới trướng hắn ai nấy đều thuần thục vô thanh tẩu. Món bộ pháp giúp cho bước chân không gây ra chút tiếng động. Môn bộ pháp này toàn Thạch đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Có thể thi triển như một võ giả tầng nội công thứ tư dù cho hắn chỉ đạt tầng thứ ba cao cấp. Đôi chân hắn chỉ lướt đầu ngón chân qua mặt đất là có thể theo xung lực mà chạy tiếp. Bí mật tới mức dẫm lên cát còn không để lại dấu chân. Trước giờ chỉ trừ ra vào mật thất của hoàng thượng ra là không dám thì đột nhập các cấm cung khác. Dù cho hắn có đeo khai sơn đao nặng gần trăm cân cũng bao giờ để lộ tung tích. Họ toàn cho mật binh rình nấp ở tam lộ vào phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng bên ngoài cũng phải có vài chục gia binh canh phòng. Nên những tên mật binh này vào bên trong là quá mạo hiểm. Nhưng đối với Toàn Thạch thì đám gia binh này chẳng khác gì bọn ruồi muỗi vô tri. Hắn từ xa quan sát đám gia binh. Đêm hôm đó nhiều mây che mờ ánh trăng khuyết, khiến tầm nhìn vô cùng hạn chế ở những nơi không trăng đèn. Dẫu vậy, đôi mắt tinh tường như cú vọ của hắn đã nhìn dưới bóng đêm quá nhiều lần nên dù chỉ có ánh trăng le lói, hắn vẫn có thể tường tận xem xét mọi thứ từ khoảng cách xa. Ngay khi phát hiện bên bờ tường một lộ có lơ là không phòng bị, hắn phi như bay tới đó, một cước đạp dưới đất, không tạo ra tiếng động mà vẫn phi sang bên kia bờ tường. Hắn rón rén đến gần tư gian của Chuột Hồ Cao Kỳ thì nghe thấy tiếng Du Mậu. Du Mậu nói, chuyện lần này khác với lần trước, kẻ địch chia quân ra làm ba mũi chính, tấn công từ nhiều phía vào Vạn Lý Trường Thành. Ta không thể cứ giữ khư khư kinh đô, mà cũng phải phân phối quân sĩ tương ứng. Mặt phải cần đề phòng chiết biệt từ Hàm Đan đánh xuống. Mặt trái phải che chắn Tây An để ngừa Hốt Đồ Hốt liên kết với Tây Hạ đánh vỗ mặt. Lại nghe tiếng Chuột Hồ Cao Kỳ đáp, lần trước ta dàn binh mỏng, đã bị quân Mông Cổ diệt gọn. Trong Đại Kim Lục Binh Pháp quả nhiên có phép dàn quân ba mặt như thế. Nhưng sao Du dám thừa nghĩ rằng dàn trận này có thể cản được địch? Lần trước ta dàn trận tới nghìn cây số ngang Trường Thành. Lần này ta chỉ tập trung ba thành. Ngay Biện Kinh có ngài tự lực cầm quân, khó lòng thua Mộc Hoa Lê. Hai thành còn lại giao cho hai tướng Hoàn Nhan Hợp và Quách Bảo Ngọc. Nếu bọn họ giữ được thành thì công trạng của thừa tướng sẽ dày như Thái Sơn. Còn nếu bọn họ không giữ được thì cũng là để người ta thấy là bọn Hợp Ngọc tài trí không thể nào bằng thừa tướng. Lời lẽ của Du Mậu mang sức thuyết phục rất cao. Giọng điệu lại mềm mỏng. Tới cả kẻ cố chấp như Cao Kỳ cũng phải suy nghĩ lại. Cao Kỳ im lặng một hồi rồi mới nói. Cái đó của giám thừa không tồi, nhưng ta cho là giữ Biện Kinh chắc chắn. Cùng với đó giữ hai tiểu thành xung quanh cùng đường Vận Lương cũng đủ cầm cự với bọn giặc Mông 10 năm. Giặc Mông Cổ đã ăn cắp được công nghệ xạ đạn của chúng ta và đã dùng nó ở Trường Chinh. Thừa tướng nên suy nghĩ kỹ. Ta sẽ xem xét ý kiến của giám thừa. Giờ đêm đã muộn rồi. Du giám thừa về nghỉ ngơi đi. Cáo từ. Toàn Thạch nghe tới đó, chột dạ suy nghĩ, may mà ta nghe được chuyện này ở đây. Nếu không thì sẽ thái tử sẽ giận Chuột thừa tướng không giữ Biện Kinh mà trách lầm Lục Kháng Vương. Chuyện này phải bẩm báo với thái tử điện hạ ngay, mới lặng lẽ ra khỏi phủ Chuột thừa tướng. Lập tức thu binh về bẩm báo cho thái tử. Thái tử nghe xong, nổi giận đùng đùng, đập bàn rầm một tiếng. Quá tháo, Du Mậu to gan. Thứ tép diêu bẩn thỉu này dám bày trò ma mãnh sao? Toàn Thạch mới chắp tay hỏi. Thái tử điện hạ muốn thần làm gì với hắn? Còn làm gì nữa? Đôi mắt thái tử long sòng sọc. Một tay đặt ngón tay trỏ ngang qua cổ làm điệu bộ cắt yết hầu. Trừ khử hắn đi. Cách chương.